thì ra trong người cô không hề chảy dòng máu bẩn thỉu của nhà họ Kỳ. Trong khi Kỳ Minh Vi vẫn còn mải mê buông lời cay độc, Kỳ Hòa đột nhiên lên tiếng. Này, Kỳ Minh Vi theo phản xạ đáp lại. Ngay sau đó, không ai kịp nhìn rõ, Kỳ Hòa đã cầm lấy con dao bạc trên bàn, nhanh như chớp dí thẳng vào cổ Kỳ Minh Vi. Mũi dao lạnh toát, sắc bén chạm ngay vào động mạch chủ. Chỉ cần Kỳ Hòa hơi nghiêng tay, tất cả sẽ kết thúc trong một giây. Kỳ Minh Vi hoảng hốt trừng mắt, sợ đến mức không dám thở mạnh. Cách chương.